Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1996, Bí mật Đại Kiếp 2A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Vực, Bắc Xương Thành, Trúc lại mặc trường bào sạch sẽ, đội mũ cao gấp nếp rát lạc đà, mang theo thương đội của hắn chậm rãi đi về phía cửa thành. Thương đội phía sau do 120 người và 8 chiếc xe ba gác ngựa kém kéo tạo thành. Trúc lại bây giờ thân phận là thương nhân, có được một mũi thương đội thuộc về mình, bây giờ đang muốn đi bán Nguyệt Thành cách vách làm ăn. Đương nhiên, tất cả cái này đều là ngụy trang. Thương đội này do Đại Thừa Phật tử tạo thành, di chuyển quy mô lớn muốn không bị phát hiện, làm được tương đối giữ bí mật, nhất định phải ngụy trang. Tính lưu động của thương đội giải quyết hoàn mỹ vấn đề này. Đương nhiên, cũng không có khả năng mọi người đều lấy danh nghĩa thương đội ra khỏi thành. Một tòa Bắc Xương Thành nho nhỏ, lấy đâu ra nhiều thương đội như vậy? Cũng may A-Lan Đà tổ chức Phật Pháp Đại Hội, thành cái cớ tuyệt hảo cho Đại Thừa Phật tử kéo cả gia đình, mang theo vàng bạc hành lý ra khỏi thành. Nói về tình huống, Trúc lại sở dĩ có thể lấy thân phận chủ nhân thương đội tổ chức đám này di chuyển, là vì hắn hôm nay là một tiểu đầu mục phân bộ Bắc Xương của Đại Thừa Phật giáo. Mà nguyên nhân hắn trở thành tiểu đầu mục là mang toàn bộ bạn bè làm ăn xin, đều giới thiệu đến trong Đại Thừa Phật giáo làm tín đồ. Công trạng nổi bật, tuy lập tức phải rời khỏi cố hương, nhưng Trúc lại không có chút tình cảm không nỡ nào cả. Cố hương để lại cho hắn ấn tượng chỉ có đói khát và rét lạnh. Cùng với cằn cỗi, mang đi so sánh, Trung Nguyên khí hậu hợp lòng người, đất đai màu mỡ, càng làm hắn hướng tới hơn. Chủ yếu nhất là, Đại Thừa Phật giáo sắp khai tông lập phái, có được địa bàn của mình. Đây là chuyện mỗi một vị tín đồ đều vô cùng kích động cùng hưng phấn. Tới gần cổng thành, Trúc lại thần thái tự nhiên gọi các đồng môn phía sau đẩy nhanh tốc độ. Đợi một chút, đột nhiên, hai binh sĩ thủ thành ngăn cản hắn. Quan gia, Trúc lại khiêm tốn cúi đầu khom lưng, ghé lên, bày ra tư thái thuận theo. Giải thích, chúng ta là đi bán Nguyệt Thành làm ăn. Xin hỏi có chuyện gì? Tên thủ vệ kia cầm một cây trường mâu, lạnh như băng hỏi, lộ dẫn đâu? Lấy ra, lộ dẫn. Trúc lại ngẩn ra một phen. Bán Nguyệt Thành cách nơi đây chỉ có 40 dặm đường. Lui tới không cần lộ dẫn, chỉ có vượt qua xa trăm dặm, người đi đường và thương đội mới cần đưa ra lộ dẫn. Mà lộ dẫn là phủ thành chủ ký phát. Thương đội này của Trúc lại là ngụy trang, căn bản không được phủ thành chủ ký phát lộ dẫn. Thấy Trúc lại im lặng, ánh mắt tên thủ vệ chặn đường kia biến thành sắc bén. Mà ba thủ vệ bên cạnh lạnh như băng trông lại. Trong lòng Trúc lại dùng mình, quay đầu nhìn đồng môn lộ ra nét khẩn trương, khiêm tốn cười nói, chuyện này ta cũng chưa từng nghe nói. Vì sao đi bán Nguyệt Thành cũng cần lộ dẫn? Hắn là xuất thân ăn xin, trời sinh biết cúi đầu khom lưng, dùng tư thái hèn mọn lấy lòng người ta là kỹ năng nghề nghiệp. Tên thủ vệ cầm khiên kia rất hài lòng thái độ của Trúc lại. Giải thích, đây là quy củ của cấp trên, không nên hỏi vì sao, bởi vì ta cũng không biết. Câu trả lời của hắn, ngược lại khiến Trúc lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn vừa rồi nghĩ là, chẳng lẽ trong chúng ta xuất hiện phản đồ, mang chuyện Đại Thừa Phật giáo di chuyển báo cho phủ thành chủ. Phải biết rằng Đại Thừa Phật tử nhân số đông đảo, chung quy có kẻ không muốn rời về phía đông, bản thân không muốn rời khỏi Tây Vực, lại không muốn thấy người khác đi. Dưới tâm tính vặn vẹo, mang mọi người tố cáo cũng không phải không có khả năng. Tuy thượng tầng Đại Thừa Phật giáo hứa hẹn, đối với tín đồ ở lại Tây Vực áp dụng cách làm không vứt bỏ, cũng cổ vũ tín đồ ở lại Tây Vực tiếp tục truyền giáo. Điều này trấn an tín đồ trên trình độ nhất định, nhưng Trúc lại là xuất thân ăn xin, nhìn quen nhân tính đáng ghê tởm, ngay lập tức hoài nghi sư môn gặp phản bội. Cũng may thoạt nhìn, tựa như là việc khác. Quan gia, có thể tạo điều kiện hay không? Trúc lại từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, lặng lẽ đưa tới trong tay thủ vệ. Đồ khốn kiếp, thủ vệ giận dữ, khiển trách, chúng ta là dũng sĩ chung với thành chủ, Mệnh lệnh của phủ thành chủ chính là tín ngưỡng của chúng ta. Trúc lại nghĩ nghĩ, nhịn đau lại lấy ra ba thỏi bạc. Rất cung kính, quan gia, ngài xem. Thủ vệ đó nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, Phật Đà từng nói, Phật sẽ không để người tín ngưỡng ngài khốn đốn. Nghĩ hẳn thành chủ cũng vậy. Hắn nhìn về phía ba thủ vệ sau lưng, hỏi, các ngươi nói có đúng không? Ba gã thủ vệ sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Sau khi khơi thông quan hệ, Trúc lại nhẹ nhàng thở ra, quay đầu dặn dò, xuất phát, đội buôn có thể thuận lợi ra khỏi thành. Ở trên đường cái ngoài thành gồ ghề chậm rãi tiến lên. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người bọn họ, khuôn mặt mỗi người đều tỏa sáng, tựa như lao tới cuộc đời mới. Tây vực cấm đại thừa Phật Pháp, bọn họ liền đi Trung Nguyên. Đi Trung Nguyên đất đai màu mỡ truyền bá tín ngưỡng của bọn họ. Cùng thời điểm, ở các thành bang lớn, quốc gia của Tây vực, đều có đội ngũ tương tự rời khỏi quê hương sinh sống từ nhỏ. Lao tới hoang dã, lao tới tín ngưỡng, bọn họ như những dòng chảy nhỏ, hướng về biển lớn hội tụ mà đi. A-lan-đà, Lưu Ly Bồ Tát đứng ở đỉnh núi, quan sát dòng người rậm rạp chân núi. Tây vực phàm là người có thân phận có địa vị, xấp xỉ đều đến đây rồi. Đồng bằng chân Thánh Sơn, đã dựng những chiếc lều trại phân biệt rõ ràng. Sau khi chiến dịch Sơn Hải Quan kết thúc, khí vận Phật môn ta tựa như lửa nóng đổ thêm dầu. Nếu có thể dung hợp thần thù, Phật Đà chính là siêu phẩm mạnh nhất Cửu Châu. Phía sau truyền đến giọng nói khó phân nam nữ già trẻ. Tăng nhân thiếu niên mặc áo cà sa, chắp hai tay, lững thững đi đến. Cho dù không dung hợp thần thù, Phật Đà vẫn như cũ là siêu phẩm cường đại nhất. Chỉ cần khí vận Tây vực không tổn hại, theo ý ta, Phật Đà trấn áp đầu thần thù, bởi vậy ngủ say 500 năm, ngược lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Lưu Ly mắt đẹp kỳ ảo, môi đầy đặn gợi cảm, da thịt của nàng trắng nõn nhẵn nhụi, một trời một vực với người Tây vực màu da thô ráp. Quảng Hiền Bồ Tát thở dài nói, đó là nửa bước võ thần đấy. Phật Đà sáng lập hệ thống thiền võ song tu, là vì cái gì? Trước thành siêu phẩm sau thành nửa bước võ thần, đó là thật sự trên trời dưới đất không có địch thủ. Chỉ là Trung Nguyên nhân tộc xuất hiện một vị nho thánh, mang toàn bộ siêu phẩm Cửu Châu phong ấn hết, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của Phật Đà, bức hắn không thể không tìm lối tắt khác, sau đó liền sinh ra thần thù, phân thân, không chịu khống chế này. Sau đó nữa, vì để kế hoạch trở về quỹ đạo, Phật Đà phân thây phong ấn thần thù, vốn định tiêu hóa đầu thần thù trước. Cách chương.